Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thứ ba kỳ sản phẩm xin. Liêu tỉnh, Kim Châu Thị, thứ sáu trung học phổ thông xung quanh một nhà quán nét bên trong. Trần Vũ ngồi tại chỗ trống, thối lui ra khỏi bê chạm phần mềm. Liên quan tới cái này, lượng tử đọc kính mắt, bình chắc. Tổng thể tới nói, chất lượng coi như hợp cách, nhất là cuối cùng hắn ném xúc sắc học thuộc lòng. Tiết mục hiệu quả quả thực không sai, mặc dù không hơn đồng thời Uranium 235 hạt nhân nguyên tử phòng thí nghiệm video kinh diễm. Nhưng đây cũng là sản phẩm đặc thù nguyên nhân, cùng hắn bình chắc trình độ cũng không quan hệ, thậm chí tài ăn nói của hắn, ứng biến, văn án các loại tố chất. Đều hơi có tăng trưởng, mở ra WeChat phần mềm, điểm tiến cùng siêu thời không mở rộng nghiệp vụ viên trò chuyện thiên giới mặt. Trần Vũ suy tư một lát, nhanh chóng đánh chữ, Trần Vũ, cái này kỳ video chất lượng thế nào? Siêu thời không mở rộng, rất tuyệt, cái này kính mắt bình chắc cũng không dễ dàng. Trần tiên sinh ngài có thể đạt tới hiệu quả như vậy? Đúng là không dễ. Chúng ta ở phía sau đài giám sát đến, bê trạm biên tập nhân viên đã đối cái video này tiến hành dùng tay đề cử. Số liệu hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhanh chóng tăng trưởng, Trần Vũ. Có thể đột phá 5 vạn fan hâm mộ sao? Siêu thời không mở rộng, chỉ dựa vào 2 kỳ video là rất khó làm được, Trần Vũ. Tốt, a, kia kỳ thứ 3 sản phẩm các ngươi nghĩ kỹ cho ta xin cái gì sao? Siêu thời không mở rộng, chúng ta đoàn đội đang nghiên cứu, Trần tiên sinh ngài có đề nghị gì sao? Muốn bình chắc phương diện kia sản phẩm. Nhìn thấy đối phương hỏi như vậy, Trần Vũ cau mày suy nghĩ nửa ngày. Trần Vũ, có thể hay không xin một cái tại chúng ta cái này tương đối chủ lưu sản phẩm? Siêu thời không mở rộng, tỉ như đâu? Trần Vũ, tỉ như điện thoại, máy tính loại hình. Nhưng tính năng cực kỳ cường hãn, để người xem nhìn thấy liền khiếp sợ rớt xuống ba loại kia. Có thể xin đến sao? Siêu thời không mở rộng, chúng ta nếm thử xin một chút, nhưng không bảo đảm sẽ là điện thoại cùng máy tính, Trần Vũ. Được rồi, làm phiền ngươi, siêu thời không mở rộng, là Trần tiên sinh ngài phục vụ, là chức trách của ta, Trần Vũ. Có thể. Đối phương, phục vụ, hai chữ. Lệnh Trần Vũ không khỏi liên tưởng đến một loại nào đó, bị nghiêm trị, sự tình. Lập tức lại liên tưởng đến tình yêu bạn lữ người máy. Tiếp lấy lại tiếp tục liên tưởng. Không bao lâu, Trần Vũ sắc mặt liền biến đến đỏ bừng. Đỉnh đầu phảng phất nhiệt khí tư tư ứa ra. Toàn thân đều tràn đầy, xxx, kinh. Nhất định phải thật tốt cố gắng a. Hung hăng vỗ tay một cái, Trần Vũ lấy điện thoại lại, một lần nữa đeo lên lượng tử đọc kính mát, nâng lên quyển kia trung học cơ sở tài liệu giảng dạy liền chuẩn bị vùi đầu khổ đọc. Nhưng không đợi lật vài tờ, hắn tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng lấy mắt kiếng xuống. Quán nét là công cộng trường hợp. Nếu như ta mang theo lượng tử kính mắt nhìn như vậy sách, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác a. Vạn nhất có người vừa vặn nhìn qua ta video, chẳng phải là trực tiếp liền bị phơi bày thân phận. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Vũ sắc mặt âm tình bất định, liền tranh thủ lượng tử đọc kính mắt thu nhập bên trong túi đeo lưng. Mịt mờ liếc mắt lưới cả bên trong camera. Đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Quán nét video theo dõi, bình thường đều là tuần hoàn thu. Điều kiện kinh tế kém quán nét, video theo dõi có thể mấy ngày. Bỏ được hoa thành bản quán nét, có thể nửa tháng, thậm chí một tháng. Ai, mất hết lầm a, vậy mà có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đẩy ra lưới cà pha lê cửa lớn, Trần Vũ đứng trên đường phố. Nhìn qua đi đi người đi đường vội vã cùng cỗ xe. Bực bội bắt hội đầu phát, lấy điện thoại cầm tay ra, ngón cái như bay. Trần Vũ, ở đây sao? Siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, ta vẫn luôn tại. Ngài nếu như có vấn đề gì có thể nói thẳng. Không cần hỏi có hay không tại. Trần Vũ, a, minh bạch, có một chuyện nghĩ trưng cầu ý kiến một chút. Siêu thời không mở rộng. Xin mời ngài nói. Trần Vũ, vừa rồi ta tại một gian trong quán internet sử dụng lượng tử đọc kính mắt. Quán net là có giám sát, khẳng định đem ta ghi chép tiến vào. Ta sợ hãi này lại bại lộ ta thân phận. Ngươi có biện pháp giúp ta xóa bỏ những cái kia giám sát sao? Siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, không trải qua cho phép tự mình xóa bỏ công cộng trường hợp video tư liệu là phạm pháp. Cái này chúng ta làm không được. Trần Vũ, siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, chúng ta thật làm không được. Trần Vũ, vậy ta hỏi một chút vấn đề thứ hai. Siêu thời không mở rộng, ngài xin hỏi. Trần Vũ, nếu như giữa chúng ta hợp tác giải trừ, các ngươi sẽ lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Siêu thời không mở rộng, ảnh hưởng là rất lớn. Trần Vũ, đối ngươi ảnh hưởng lớn sao? Siêu thời không mở rộng, đương nhiên, ta công trạng sẽ bị hao tổn, mà lại một lần nữa tìm một cái thích hợp người hợp tác cũng cần thời gian. Rất có thể dẫn đến ta bị công ty sa thải. Trần Vũ, vậy thì tốt quá. Siêu thời không mở rộng, ngoặc kép chấm hỏi. Trần Vũ, chúng ta trở lại vấn đề thứ nhất. Nếu như ngươi không thể giúp ta xóa bỏ những cái kia video, ta cũng không dám lại tiếp tục quay. Vạn nhất bị tìm tới cửa, ta rất nguy hiểm. Cho nên hai ta hợp tác liền tạm thời kết thúc đi. Siêu thời không mở rộng, ngoặc kép chấm chấm. Trần tiên sinh, xin ngài không muốn nói đùa. Trần Vũ, ta không có nói đùa. Ngươi căn bản sẽ không hiểu rõ chúng ta quốc gia nước trà có nhiều khó khăn uống. Siêu thời không mở rộng, tốt a, ngươi thắng, ta trợ giúp ngươi xóa bỏ những cái kia video. Trần Vũ, vừa rồi ngươi không phải nói tùy ý xóa bỏ thuộc về phạm pháp sao? Siêu thời không mở rộng, tùy ý xóa bỏ công cộng trường hợp video tư liệu đương nhiên thuộc về phạm pháp. Nhưng Liên minh Địa cầu Tư ẩn quyền pháp cũng có kỹ càng quy định. Như công dân không muốn mình bị quay chụp tiến video, có thể tính nhắm vào xóa đi hình ảnh của hắn. Trần Vũ, liền là video vẫn còn, nhưng là người ở bên trong thanh trừ. Siêu thời không mở rộng, đúng thế. Trần Vũ, vậy thì tốt quá, liền cho ta làm cái này. Siêu thời không mở rộng, mời Trần tiên sinh nói cho ta nhà kia quán net kỹ càng địa chỉ. Chúng ta đoàn đội sẽ xóa đi ổ cứng bên trong chỗ có liên quan tới ngươi video. Đứng tại trên đường cái, Trần Vũ trực tiếp giơ tay lên máy móc, quay chụp một tấm hình phát đưa qua. Trần Vũ, ta không biết kỹ càng địa chỉ, có tấm hình này có thể chứ? Siêu thời không mở rộng, có thể. Siêu thời không mở rộng, xóa và hoàn tất. Trần tiên sinh, ngài có thể yên tâm. Trần Vũ, nhanh như vậy, ngươi không gạt ta. Siêu thời không mở rộng, hai cái lúc thời gian rảnh tuyến khác biệt, chúng ta dùng hai hơn 10 phút mới tiêu trừ sạch sẽ. Nhưng là thông chi ngươi, chỉ cần tại chúng ta đối thoại một giây sau, chúng ta là giảng thành tín, sẽ không lừa gạt người hợp tác. Lặp lại, chúng ta giảng thành tín, không lừa gạt người hợp tác. Trần Vũ có chút xấu hổ. Hắn biết, câu kia lặp lại liền là đối phương vì châm chọc hắn. Trần Vũ, lần này là vấn đề của ta, về sau ta sẽ cẩn thận, ta thiếu ân tình của ngươi. Siêu thời không mở rộng, ngoặc kép, mũ gạch dưới mũ. Trần Vũ, ngươi thích gì? Ta ở chỗ này cho ngươi mang hộ điểm thổ đặc sản đi. Nghe nói các ngươi nơi đó tự nhiên nước tài nguyên tương đối chân quý. Ta tốn kém một thanh, cho ngươi bưu đi qua một thùng nước máy thế nào? Siêu thời không mở rộng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,